Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Yên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày Chủ nhật, mùng 1 tháng Giêng năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Iran bắn thử phi đạn gần eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ ký dự luật quốc phòng. Động đất lại làm rung chuyển nước Nhật và thế giới đón mừng năm 2012. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, chúng tôi sẽ trả lời thư của một số thính giả. Tiếp theo là bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang phụ trách. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Iran hôm nay cho hay họ đã bắn thử một phi đạn địa không tầm trung gần eo biển chiến lược Hormuz. Các bản tin của nhà nước Iran nói phi đạn bắn thử được trang bị công nghệ chống các mục tiêu có gắn radar để tránh bị tấn công. Cuộc thử nghiệm này nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập hải quân kéo dài 10 ngày của Iran, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày mai, thứ Hai. Hôm qua, Iran đề nghị một vòng đàm phán mới với phương Tây về việc chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của họ và rời lại các vụ bắn thử phi đạn tầm xa mà trước đó Tehran loan báo sẽ được thực hiện trong ngày hôm qua. Hãng tin IRNA do nhà nước Iran điều hành, trích lời cố vấn an ninh quốc gia Saeed Jalili, nói ông đã mời 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nước Đức, tức là nhóm P5+1, hãy trở lại bàn đàm phán. Hãng tin nhà nước Iran nói, đại sứ nước này tại Đức sẽ trình đề nghị này lên bà Catherine Ashton, người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu. Lần mới nhất, nhóm P5+1 họp với Iran là vào tháng Giêng năm 2011. Tuy nhiên, các cuộc thương thuyết ấy đã chấm dứt mà không đạt được thỏa thuận nào. Lúc đó, ông Jalili nói, Tehran duy trì quyền được phát triển công nghệ hạt nhân, kể cả việc tinh chế uranium. Các nỗ lực ngoại giao mới được đẩy mạnh sau khi Iran đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nếu phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các hoạt động sức xuất khẩu dầu hỏa của họ. Hoa Kỳ đã phản ứng bằng lời cam kết sẽ duy trì sự đi lại tự do qua eo biển Hormuz. Hôm qua, Iran dường như có dấu hiệu muốn rút lui, lại loan báo trước đó là sẽ bắn phi đạn tầm xa trong thời gian diễn tập quân sự trong vùng vịnh Ba Tư. Tin tức ban đầu cho thấy là Tehran có lẽ đã phóng các phi đạn, tuy nhiên một người phát ngôn của Iran sau đó đã bác bỏ tin này. Tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Mỹ đã ký dự luật quốc phòng. Về vấn đề chi tiêu quân sự, mặc dù có sự dè dặt với các điều khoản về vấn đề giam giữ, thẩm vấn và truy tố các nghi can khủng bố, dự luật này cho phép hành pháp sử dụng 662 tỷ đô la cho quốc phòng đã được Tổng thống ký hôm thứ Bảy trong khi đang nghỉ ngơi ở Hawaii. Trước lúc đặt bút ký, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích các nhà làm luật có ý đồ dùng dự luật này để giới hạn năng lực của chính phủ trong việc đối phó với khủng bố để bảo vệ đất nước. Chữ ký của nhà lãnh đạo Mỹ đã chấm dứt nhiều tháng tranh cãi giữa hai đảng về cách giải quyết các nghi can khủng bố bị bắt mà không vi phạm quyền hiến định của công dân Mỹ. Thoạt tiên, tòa Bạch Ốc dọa sẽ phủ quyết, nhưng đã rút lại ý định sau khi Quốc hội sửa đổi một vài điều. Dự luật cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran để gây rối khả năng tài chính của Iran trong chương trình làm dầu hạt nhân. Dự luật này cũng tạm ngưng khoảng 700 triệu đô la viện trợ cho Pakistan cho tới khi nào nước này có kế hoạch đối phó với các loại chất nổ thô sơ tự tạo. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thế giới đã đón mừng năm mới với những màn đốt pháo bông trên khắp nơi. London, nước sẽ đăng cai Olympic 2012, khởi sự màn trình diễn pháo bông với đoạn ghi âm thời điểm thủ đô của nước Anh được báo tin đã được chọn để đăng cai Thế vận hội 2012. Hàng trăm ngàn người đã đến kéo đến đông đảo bên bờ sông Thames để xem màn pháo bông tưng bừng của London. Berlin cũng chứng kiến một màn pháo bông tưng bừng không kém, thắp sáng cả nền trời tại cổng Brandenburg. Phía bên kia bờ Đại Tây Dương tại Rio de Janeiro, hàng triệu người đã tụ tập tại bãi biển Copacabana để xem trình diễn pháo bông trong khi đón chờ năm mới. Lady Gaga và Placido Domingo nằm trong số danh sách các ngôi sao trong làng nghệ thuật tham dự các lễ lạc đón mừng năm mới tại thành phố New York, nơi có tin cho hay là 1 triệu người đã có mặt để chờ xem quả bóng ánh sáng được thả xuống tại quảng trường Times. Các nước Đông Nam Á là những nước đón mừng năm mới đầu tiên, cùng với các màn trình diễn pháo bông, ánh sáng laser, các lễ lạc trên các đường phố và những buổi trình diễn ngoài trời. Thành phố Sydney của Australia và Hồng Kông đã nâng nghệ thuật đốt pháo bông lên một tầm cao mới với những màn pháo bông tuyệt đẹp, thắp sáng cảng Sydney và cảng Hồng Kông. Các thành phố lớn của Trung Quốc và Thượng Hải cũng tổ chức các màn trình diễn ánh sáng tại các quảng trường chính. Tại Tokyo, không khí có lẽ kém vui hơn vì dư âm của trận động đất và sóng thần năm ngoái. Trong thông điệp gửi đến thần dân, Nhật Hoàng Akihito đã bày tỏ hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ hợp tác để cùng xây dựng lại xã hội Nhật Bản sau các trận thiên tai năm 2011. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama và gia đình đã ăn mừng năm mới tại Hawaii, nơi sinh quán của ông, và cũng là một trong những địa điểm cuối cùng đón mừng năm 2012. Gia đình Tổng thống Mỹ đang nghỉ ngơi ở Hawaii, mừng năm mới theo truyền thống gia đình, một cách không đình đám, với một màn trình diễn tài năng trong gia đình. Tòa Bạch Ốc không nói rõ liệu các tài năng nào sẽ biểu diễn trong buổi kịch nghệ này, nhưng đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng được biết là có tài nhảy hula tại các buổi lễ truyền thống đón mừng năm mới. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Các nhà nghiên cứu địa chấn cho hay một trận động đất đo được 7 độ trên địa chấn kế đã làm rúng động miền Nam Nhật Bản hôm nay. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần không được đưa ra. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn được đặt tại các quần đảo Aizu, cách thủ đô Tokyo khoảng 486 km về hướng Nam. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 371 km. Đài khí tượng Thủy văn Nhật Bản nói trận động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 28 giờ địa phương, tức là 12 giờ 28 giờ Việt Nam hôm nay. Hồi tháng 3 năm ngoái, miền Bắc Nhật Bản đã bị tàn phá bởi một trận động đất và sóng thần lớn, khiến 20.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Quay sang Trung Quốc, anh cùng một luật sư bất đồng chính kiến nổi tiếng của nước này, mất tích đã 20 tháng nay, cho hay là luật sư Cao Chí Thịnh đang bị giam tại một nhà tù hẻo lánh ở miền Viễn Đông Trung Quốc. Ông Cao Chí Nghĩa nói, rốt cuộc, vào ngày hôm qua, ông đã nhận được thông báo chính thức của nhà nước về phán quyết một tòa án ở Bắc Kinh. Ông Cao Chí Nghĩa cho biết là anh của ông hiện đang bị giam tại nhà tù Sa Nhã thuộc tỉnh Tân Cương. Trước đó, ông Cao Chí Thịnh cho hay ông đã bị chính quyền Trung Quốc bắt cóc và tra tấn. Ông bị mất tích trong hơn 1.5 năm qua, cho tới khi giới truyền thông nhà nước tường trình hồi tháng trước rằng ông đã bị đưa lại vào nhà tù với bản án 3 năm vì vi phạm luật trong thời gian được tự do tạm. Luật sư Cao Chí Thịnh bị tuyên án 3 năm tù hồi năm 2006 về tội xúi dục lật đổ chính quyền. Ông bị phạt 5 năm tù treo và lẽ ra đã không bị vào tù. Thế nhưng trên thực tế, luật sư Cao đã bị giam giữ mà không bị buộc tội hầu như liên tục từ năm 2009 tới nay. Vợ và hai con của ông đã rời Trung Quốc để sang Hoa Kỳ vào đầu năm 2009. Tại Bắc Triều Tiên, các giới chức trong thông điệp đầu năm dương lịch đã cam kết sẽ dồn mọi nỗ lực để mang lại thịnh vượng cho đất nước và bảo vệ tân lãnh tụ Kim Jong-un. Thông điệp này được hãng tin KCNA loan tải hôm nay, một ngày sau khi ông Kim được tuyên bố là tư lệnh tối cao của quân đội Bắc Triều Tiên, tiếp theo sau cái chết của cha ông Kim Jong-il. Thông điệp đầu năm mới kêu gọi người dân Bắc Triều Tiên hãy tôn vinh năm 2012 là một năm thắng lợi và thịnh vượng. Thông điệp này còn kêu gọi quân đội và nhân dân Bắc Triều Tiên hãy đổi lấy sinh mạng của mình để bảo vệ lãnh tụ Kim Jong-un. Sau cái chết của ông Kim Jong-il hồi hôm 17 tháng 12, giới truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên thường gọi con trai út của nhà lãnh tụ quá cố là người thừa kế vĩ đại. Trong một cuộc họp hôm thứ Sáu, các thủ lĩnh của Đảng Công nhân Bắc Triều Tiên đương quyền đề cử ông Kim Jong-un và chiếc tư lệnh tối cao của lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên gồm 1,2 triệu quân. Các giới chức Bắc Triều Tiên cũng đánh đi thông điệp nói rằng thế giới không nên trông đợi có thay đổi lớn nào trong các chính sách của nước Cộng sản Bắc Triều Tiên. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nhà chức trách Việt Nam đã kêu gọi án tử hình cho 5 người buôn ma túy từ Campuchia. Tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã buộc tội 5 người đàn ông tuổi từ 30 đến 40 về tội đã bán 7 kg ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2010. Và tại Nigeria, ít nhất có 50 người bị giết chết hôm qua tại khu vực đông nam nước này trong các cuộc đụng độ giữa hai cộng đồng sắc tộc thù nghịch. Người phát ngôn của chính quyền bang Ebonyi nói cảnh sát và binh sĩ chính phủ đã được điều động để dẹp cuộc bạo động. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay xem lại và nghe lại bản tin này trên mạng Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, vào ngày đầu năm dương lịch, tất cả anh chị em trong ban Việt ngữ đài VOA xin kính chúc tất cả quý thính giả và độc giả năm mới được an khang thịnh vượng. Cũng nhân ngày đầu năm, chúng tôi xin báo một tin vui là lịch mới của VOA đã in xong và đang được phân phối đến các ban để gửi tặng quý thính giả và độc giả. Năm nay, để kỷ niệm 70 năm phát sóng, từ 1942 đến 2012, ban thiết kế lịch của đài chúng tôi giới thiệu đến quý vị hình ảnh đặc biệt của những ngày lễ hội tại Hoa Kỳ, bắt đầu với lễ diễn hành Hoa Hồng, Rose Parade, được tổ chức vào mỗi ngày mùng 1 hàng năm ở thành phố Pasadena, bang California. Và VOA cũng giới thiệu đến quý vị các ký giả, biên tập viên, chuyên viên kỹ thuật các ngành đã giúp đưa chương trình của VOA đến với thính giả trên khắp thế giới qua trên 44 ban phát thanh hàng ngày. Quý thính giả muốn có lịch làm kỷ niệm, xin gửi thư cho Ban Việt ngữ ở địa chỉ tại Thái Lan hay Washington. Riêng quý thính giả gửi thư qua email thì để tiện cho chúng tôi lập danh sách, xin quý vị gửi tên, họ và địa chỉ nhà về địa chỉ sau đây. Lịch VOA 2012 a@gmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại, lịch VOA 2012 a@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Lê Văn Tiến ở Vĩnh Long. Chúng tôi rất vui được quen biết thêm một thính giả thân thương của Ban Việt ngữ. Với châm ngôn thông tin để tiến bộ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ luôn cố gắng gửi đến thính giả và độc giả những tin tức trung thực về những diễn biến khắp nơi trên thế giới. Các chương trình phát thanh của chúng tôi được phát trực tiếp từ thủ đô Washington trên các sóng trung bình qua Thái Bình Dương rồi được tiếp vận về Việt Nam. Làn sóng phát thanh có thể bị nhiễu vì thời tiết khi có mưa, bão và cũng có khi vì chính quyền địa phương muốn phá sóng các chương trình mà họ cho là nhạy cảm đối với chế độ để thính giả không thể nghe được. Thường thường thì các loại máy thu thanh đắt tiền là những máy có chất lượng tốt. Xin cảm ơn ông đã viết thư cho Ban Việt ngữ vào dịp cuối năm. Chúng tôi sẽ gửi lịch VOA đến ông trong thời gian sớm nhất. Vừa qua, chúng tôi cũng nhận được email của thính giả Nguyễn Văn Danh ở Việt Nam. Thưa ông, người Mỹ có thể nhận trẻ con ở các nước làm con nuôi và đem về nước, nhưng luật pháp Hoa Kỳ không cho phép các công dân